Võng du trọng sinh tinh hà, chương 368, thống kê tổn thất, 1, gocchuyenaudio.com, lúc này thì Lâm cũng thở vào nhẹ nhõm, lần này tập kích lấy được chiến tích rất tốt, Lâm rất hài lòng, đánh gãy hải quân 1/10 chiến lực. Quân hạm thẳng thắn đánh gãy một nửa số lượng, hơn nữa tiêu hao thể lực của các cường giả trong hải quân cũng không ít, nhất là Aokiji người này. Trong lòng Lâm cảm giác Aokiji dựng lên nhiều tường băng như vậy, tiêu hao thể lực chắc có lẽ không ít a, cho dù sau đó có hồi phục cũng sẽ không thể nào còn trạng thái đỉnh phong được, sau đó cùng Aokiji chiến đấu Lâm có thể nắm chắc nhiều hơn một chút. Sau 10 phút Lâm cùng hạm đội của hắn đã hoàn toàn đi ra khỏi khu vực trung tâm sương mù, Lâm cũng đã hạ lệnh viễn trình đội dừng lại tấn công. Hiện tại vẫn có thể bắn tới tường băng, nhưng đã không còn cần thiết nữa, dù sao đạn phá giáp vẫn rất đắt giá, mới chút thời gian như vậy tiêu hao cũng đã vượt qua 500 triệu berry rồi. Trong lòng Lâm dù coi tiền tài như cặn bã, lúc này trong lòng cũng dỉ máu, chưa tới nửa giờ a tiền tài tiêu hao vượt qua 500 triệu berry. Chiến tranh chính là đốt tiền, cũng may, hải quân tốn hao nhiều hơn Lâm rất nhiều, Lâm âm thầm tính toán sơ sơ, vì lần tập kích này hải quân tốn hao tiền tài phải gần 10 tỷ berry rồi. Gia đại nghiệp đại như hải quân, có lẽ cũng phải tâm can đau đớn a, trong lòng Lâm nhẹ nhàng cười trên nỗi đau của người khác, nhờ đó làm dịu đi nỗi đau của mình. Hơn nữa rất có thể bởi vì tiền trong thế giới này Lâm không thể mang trở về hiện thực được, cho nên Lâm chỉ hơi tiếc nuối một chút rồi cũng không để trong lòng. Nếu tiền này mà có thể mang về hiện thực, lúc này có lẽ Lâm đã gào khóc thảm thiết rồi, phải biết ở hiện thực Lâm còn đang nằm trong ngôi nhà ổ chuột a, cuộc sống vẫn có chút khó khăn, dù không lo ăn lo mặc nhưng để mà có chút tiền dư sửa nhà hay mua nhà thì hoàn toàn đừng mơ tưởng, có thể nói ở hiện thực Lâm là một chính gốc thanh niên 10 phần nghèo. Bởi vậy nếu ngoài hiện thực có thêm một bút tài chính để sinh hoạt thì Lâm cũng muốn có a, Lâm cũng muốn thử cuộc sống có tiền nó như thế nào. Dù sao kiếp trước Lâm cũng chưa từng sống cuộc sống của người giàu có bao giờ, sinh hoạt không đến nỗi thiếu thốn gì, nhưng cũng không dư dả, chỉ đủ ăn đủ mặc. Nếu trong One Piece tiền có thể đưa ra hiện thực để sử dụng thì Lâm cũng sẽ không vung tiền thoải mái như thế đâu. Tính toán một chút tổn thất của hai bên, Lâm lòng tự hào bắt đầu dâng lên, nhìn đi, người khác. Đánh với hải quân, đều sẽ tổn thất lớn hơn hải quân rất nhiều. Cho dù là tứ hoàng như dâu trắng cũng vậy, tương lai đánh một trận với hải quân không chỉ tổn thất lớn, đến thuyền trưởng là dâu trắng cùng tương lai thuyền trưởng là ấy cũng điền thêm mạng vào. Nếu không có tứ hoàng sang tóc đỏ xuất hiện cản trở, có khi cả băng hải tặc dâu trắng bị đoàn diệt tại hải quân tổng bộ cũng nên lắm. Còn Lâm thì sao, đánh với hải quân vài lần, ngoại trừ lần đầu có chút thiệt thòi nhỏ ra, thì lần thứ hai thậm chí là lần này, hầu như đều là Lâm cùng tổ chức của hắn chiếm thế thượng phong. Đây cũng không phải nói Lâm cùng tổ chức của Lâm mạnh hơn dâu trắng, mà bởi vì có nhiều nhân tố làm nên chiến tích huy hoàng này. Thứ nhất, đối thủ của Lâm chỉ là một phần nhỏ của hải quân thôi, cho dù chiến lực cấp cao cũng có đại tướng cấp nhưng vẫn thua kém dâu trắng đối mặt toàn bộ hải quân nhiều. Đây là một thứ hai, đó chính là bởi vì hải quân chưa từng thực sự coi trọng Lâm, đây chính là sai lầm của bọn họ, còn đối mặt dâu trắng thì ngược lại, hải quân đều coi trọng cùng đề phòng lên mức cao nhất. Thứ ba thì chính là Lâm có kế hoạch sẵn, chỉ chờ hải quân bước vào kế hoạch đã chuẩn bị trước là được, có đề phòng thì làm gì cũng thuận lợi. Như lần trước cùng lần này, hai lần hải quân đều từng bước sập bẫy của Lâm, có thể lần trước chỉ vì cản đường hải quân thôi, nên hai bên chưa hề có tổn thất gì. Nhưng lần này khác biệt, lần này Lâm thực sự gây ra tổn thất to lớn cho hải quân, đây chính là chiến tích, hơn nữa là chiến tích đầu tiên có người làm được. Từ khi chính phủ thế giới thành lập tới nay, để hải quân có đại tướng dẫn đội còn bị đánh tổn thất lớn như vậy thì Lâm chính là đệ nhất nhân rồi. Hơn nữa đây chỉ mới sơ ngộ chạm mặt thôi, ngày hôm nay trận chiến này không phải tới đây thì kết thúc, ngược lại đây chỉ mới là bắt đầu. Một khi tình hình trận chiến ngày hôm nay có kết quả, sau đó truyền ra toàn thế giới, nhất định sẽ làm cho người của toàn thế giới chấn kinh. Cho dù trận chiến sau đó của Lâm cùng hải quân có thua hay thắng, thì chiến tích trên biển cũng sẽ làm nổi bật lên sức mạnh của hạm đội của Lâm. Có điều Lâm cũng không đắc chí, lần này âm hải quân một keo chủ yếu nhờ ngoại vật, không phải toàn bằng vào chiến lực thực sự của tổ chức thủ thắng. Cách chương.